Chiến thần Hào Môn, chương 1667. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zoyando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Triệu cắn răng, chưa kịp nói cái gì, thì nhìn không đến Cao Bồi rồi. Tiểu Triệu, trước tiên đem bãi khống xuống tới. Người khác chính là muốn làm phá hư. Chúng ta không thể để cho hắn thực hiện được. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, hai người lập tức có ứng đối biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoạt động tiếp tục, không khí của hiện trường cũng không có bị ảnh hưởng rất lớn. Không thể không nói, Diệp Khinh Vũ loại cấp bậc này minh tinh, khống chàng năng lực rất mạnh. Nàng chỉ cần đứng ở đó, giống như là một vệt ánh sáng, tản ra vô cùng mị lực, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vài bài bài hát, vài cái chuyển động cùng nhau, càng là sắp hiện ra chàng bầu không khí dẫn theo đứng lên. Mà cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi đuổi theo rồi mấy con phố. Trong đầu thủy chung nhớ kỹ vừa mới bộ dáng của người kia. Dù cho cái tên kia chỉ là lộ ra một phần nhỏ khuôn mặt. Lộc cộc đát, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếng bước chân rất nhanh. Cái kia mang mũ lưỡi trai người cực nhanh từ trong đám người xuyên qua. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh. Xác định không có ai đi theo. Chỉ có xoay người vào trong một cái hẻm nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể mới đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng bước. Chân mày cau lại. Còn chạy đi đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, mang mũ lưỡi trai người cũng không nói gì một câu nói. Cúi đầu, xoay người sẽ chạy. Căn bản cũng không muốn cùng Cao Bồi nổi lên va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn muốn chạy? Cao Bồi chợt quát một tiếng, tựa như một đầu hình người quái thú, dưới chân một điểm liền vọt ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Người kia mới vừa chạy đến đầu ngõ, cũng cảm giác được phía sau lưng một hồi gió lạnh kéo tới. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đều chưa kịp quay đầu, cả người bị Cao Bồi một cước bị đá bay ra ngoài. Trực tiếp trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Sợ đến đi ngang qua người cũng không nhịn được la hoảng lên. Không chạy, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi chậm gì gì đi tới. Nhìn té trên mặt đất, khom người tựa như tôm bự vậy nam tử. Thản nhiên nói, chạy a, tiếp tục chạy a. Hắn tự tay, một tay lấy người bắt. Ngẩng đầu nhìn người xung quanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính là cái này người. Mọi người xem. Đem người khác cái bụng làm lớn rồi bỏ chạy. Không có lương tâm a. Cao Bồi hô to. Chấm. Trong nhà có lão bà. Vẫn còn ở bên ngoài sằng bậy. Các người nói người như thế, có đáng đánh hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thời, trong đám người có người mắng vài câu. Nên đánh. Cặn bã nam. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh chết hắn. Tùy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi một tay lấy người xách lên. Người như thế, ta sẽ không bỏ qua. Nói. Ở chung quanh người tức giận ánh mắt phẫn nộ chung, hắn trực tiếp đem người mang đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực đạo võ quán phân quán. Giang Ninh mấy ngày nay là không ra khỏi cửa. Cổng trong không phải mải. Anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi ngày ngoại trừ pha trà ở ngoài, chính là chăm chú cân nhắc cực đạo quyền phổ. Lâm Vũ thật không thân nhân thời gian. Khô khan lại chán nản. Phác thông, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi đem người vứt trên mặt đất. Liền tiểu tử này, ở buổi họp báo trên tái máy tay chân. Muốn kiếm ra một ít chuyện tới. Giang Ninh trừng mắt lên con ngươi. Nhìn quỳ ở nơi đó, sưng mặt sưng mũi nam tử. Biết hắn đã bị Cao Bồi sửa chữa qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà ai người? Bác gia, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi bĩu môi. Trước Hắc Long hội người đường chủ kia, Phác Đại Thành, chính là bọn họ Bác gia nhân. Nam tử không nói được một lời. Căn bản cũng không dám nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàm răng của hắn đều bị Cao Bồi đánh rớt 5-6 khỏa. Hiện tại nào dám mở miệng. Bác gia, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh lắc đầu, khoát tay áo. Loại chuyện như vậy, cũng không cần tới hỏi ta. Hắn ở đâu có hứng thú này. Cái gì A Cẩu A Miêu đều phải hắn tới xử lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã làm cho Cẩu ca bọn họ động thủ. Ngay cả Hắc Long hội đều sẽ tiêu thất. Càng không cần phải nói cái gì Bác gia rồi. Đại ca, cái này Bác gia cũng không phải tính là gì. Nhưng tiểu tử này nói. Hắn cũng không ít người. Đều để mắt tới Lâm Thị rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, nguyên bổn đã không muốn hiểu Giang Ninh. Nghe được có người để mắt tới Lâm Thị. Không khỏi ngẩng đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Lý gia đều đơn giản bị hắn hóa giải. Còn có người dám để mắt tới Lâm Thị. Cách chương.